7. Chai rượu chết người. Đêm mùa hạ thật dễ chịu, thiên hạ đổ xô nhau ra ngoài thưởng thức khí trời. Trên những đường phố sầm uất, khá nhiều người tụ tập ở các cửa kính bày hàng hóa đa dạng. Hai quán giải khát trong khu vườn Tác Răng và Tròn Vo vừa đi qua đã sạch nhắt ghế trống. Dạp Cameric Special, cái tên dài lê thê, nằm cuối một con phố tiếp giáp với quảng trường không lớn lắm, tùm cây cối bao quanh. Ngó xéo bên kia dạp, tiệm cà phê vẫn mở cửa. Khoảng sân kề cận được một hàng rẻ đại thụ che tối om, núp vào đó thì có trời mới thấy. Có một đám đông trước lối vào sân. Đêm nay, công chúa mặc bộ đồ jean màu xanh da trời, đứng tựa vào xe đạp. Máy tính điện tử hai tay đút túi. Lần này, Maria Estate không đem theo con chuột bạch trung thành với chủ. Chỉ có ba anh chàng tóc sẫm là mới mẻ đối với Tác Răng và Tròn Vo. Hai quái vừa nhìn cũng đoán được ba anh chàng là dân Ý chính gốc. Công chúa chỉ tay lúc Tác Răng xuống xe. Đến rồi. Sau đó là một cuộc làm quen về những thủ tục sơ đẳng. Chưa cần giới thiệu, qua tính cách, Tác Răng cũng đoán được tên họ từng người. Coi, Fabio Leone là một nghệ sĩ mơ mộng, làn da trắng và mịn màng như con gái. Tưởng anh rụt rè con nhà lành đến nỗi, Tác Răng tin chắc rằng suốt đời anh ta không dám gây sự với ai. Luigi công tử hơn một chút, nhưng cũng không phải là dân bặm trợn. Anh mặc quần jean màu rượu chát, sơ mi hồng, áo di lê trắng và hồn nhiên nói chuyện không ngừng. Chỉ có Marcello là da dáng con nhà nòi nhất, không mảnh khảnh như hai người bạn. Marcello có bàn tay rắn như thép, cái gáy của loài bò tót và bộ ngực lực sĩ. Thỉnh thoảng, anh ta cười, kín đáo vung vẩy hai cổ tay đeo kín những vòng dây da. Và giọng Fabio thật cảm động. Các bạn tốt bụng quá khiến chúng tôi ái ngại. Maria cũng tiếp lời. Nếu không có các bạn, chúng tôi không biết đêm nay sẽ ra sao. Lực sĩ Marcello gật đầu xen vào. Nghe nói băng thằng Diều Hâu có 5 đứa. Tác Răng tỉnh bơ. 5 thằng đúng, thưa anh. Tôi đề nghị phương án tác chiến như sau. 8 con trai chúng ta sẽ mai phục trong sân. Maria và Fabio đứng trước dạp. Gabi thì giả vờ làm khách uống cà phê trong tiệm. Khi tụi du đãng của Diều Hâu tấn công, chị Maria hãy chạy vào quán với Gabi. Nếu còn trở ngại nó khác, chị cứ trốn trong dạp là yên chí lớn. Mọi người đều tán đồng kế hoạch của Tác Răng, kể cả chuyện phân công trách nhiệm từng cá nhân trong trận đánh. Trong sân lúc này tối chưa từng thấy. Quảng cáo trên pano dạp mang nội dung của một bộ phim cao hồi viễn Tây Hoa Kỳ. Đôi tình nhân Fabio và Maria khoác tay đứng ở quầy, ngắm những hình ảnh phim chụp sẵn. Họ liên tục quay đầu về phía sau lo lắng, khiến công chúa Gabi ngồi trong quán cũng cảm thấy buồn chồn. Nỗi lo lắng của Maria rồi cũng trở thành hiện thực. Đúng 7 giờ rưỡi, tiếng bình bịch của một loạt ống bô xe gắn máy phân khối lớn đã rền vang dọc con đường. Tác Răng trông thấy chúng đầu tiên, thằng Diều Hâu đi tiên phong, đeo sát gã là thằng Florido Hem, tóc đỏ, và Becker một cặp. Chiếc motor thứ ba do một thằng khổng lồ lạ hoắc điều khiển. Thằng này có mái tóc dài phủ vai như đàn bà. Thằng Drexen bình thường cũng khá bự con, nhưng ngồi sau lưng gã chỉ như một con thần lằn đứt đuôi rún gió. Đám găng tơ giảm tốc độ lúc già xe qua dạp, ngó thằng Diều Hâu ngoái cổ lại là biết liền. Tụi du đãng đã phát hiện ra đôi tình nhân người Ý, mục tiêu số 1 đêm nay của chúng. Hai chân Maria run bắn lên, cô không đủ can đảm diễn tròn vai kịch rùng rợn này. Trong khi, từ bên kia quảng trường, thằng Daibondo đã tắt máy, nguyên băng của gã cũng làm theo cái dục. Tác Răng hơi ngạc nhiên khi gã Diều Hâu tự nhiên rút chai rượu trong chiếc túi da đeo đằng sau xe ra, càng ngạc nhiên hơn bởi gã không khui nút mà lại đặt lên yên. Quả là hành động thừa của một tên mệnh danh sát thủ, hẳn là gã trịch thượng. Gã tự tin đến mức độ trịch thượng với trò chơi phù phiếm, uống rượu ăn mừng này. Nó có vẻ xến xến làm sao khi Fabio, nạn nhân sắp tới của gã, trong tay không có một tấc sắt. Đúng lúc đó, Maria bất ngờ làm bể hết mọi kế hoạch. Cô gái người Ý vốn hiền lành, không chịu nổi sự căng thẳng thần kinh tột độ, đã đột ngột băng vọt qua quảng trường. Rõ ràng là cô muốn đến ngay tiệm cà phê, nơi công chúa đang ngồi bó gối, giả đò lơ đãng một cách xuất sắc. Fabio sau một giây ngơ ngác như người ngoài hành tinh rớt xuống đã lẽo đẽo chạy theo cô. Đôi tình nhân muốn vọt vô tiệm cà phê phải băng qua quảng trường. Và như vậy, đương nhiên lọt vào đám găng tơ đứng ở cửa giữa chờ sẵn. Coi, Mario và Fabio khi không nộp mạng cho lũ du côn đồ dễ ợt như con nít bị dụ đồ chơi. Kìa, năm thằng ác ôn đã giang cánh tay đười ươi vây chặt họ. Ta rằng không được phép chần chừ, hắn nói gọn lỏ. Đánh! Tiếng đánh của Tắc Răng đã chậm mất vài giây. Đáng lẽ, ngôn ngữ đó phải dành cho Daivondo mới đúng. Ê, gã diều hâu nhào tới liền. Cú đấm nặng trịch tách ngay môi dưới Fabio. Anh chới với lùi lại, người ngả nghiêng lảo đảo rồi quỵ đầu gối xuống đất. Daivondo tiếp tục chụp đôi vai cô gái. Maria nhắm mắt rú lên thất thanh. Khi cô mở mắt chỉ thấy thằng vừa chụp vai cô còn đang lăn lộn trên đường nhựa. Nào, Tao Răng đã ra đòn. Thằng diều hâu bị tung hứng lên cao như trái banh xoay tròn, để rồi rơi trúng cổ thằng Drexen đang há hốc miệng kinh hãi. Nó cảm tưởng như hai thằng bị trọng lực của trái đất ghì chặt xuống mặt lộ. Drexen tương đối đỡ hơn, nhưng vết thương của đại ca diều hâu thì quá là trầm trọng. Gã đau đớn sờ soạng mấy mảng da mất tích, mặc cho máu chảy ròng ròng từ lông mày đến tận cằm. Đám găng tơ nhìn mặt mũi của đại ca mà buồn nôn. Thằng tóc dài rũ rượi như đàn bà có tên gọi Ben, chấn tĩnh sớm nhất. Gã gầm lên giống con heo bị chọc tiết. Bẻ chân tay tụi nó! Thật xui xẻo cho tròn vo, gã chọn nó là mục tiêu. Coi, thằng Ben lao cái thân thể kình càng vào khiến cho Crosen hoảng hồn, húc đầu đại ra tứ phía. May phước cho nó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cái đầu của tròn vo dính ngay mũi gã khổng lồ. Trời ạ! Cái thằng hung hăng tóc dài xịt ra đủ mọi loại nước từ máu mũi đến nước mắt. Gã thở ằng ặc và trong cơn điên dại, hai cánh tay thuồng luồng chụp tự trúng cổ tròn vo bóp mạnh. So với trận đấu quá thiên lệch của tròn vo đáng thương, cặp Marcelo và Florido Hem xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Cả hai ăn miếng trả miếng bằng đủ mọi ngón nghề. Chỉ tội nghiệp cho anh bạn Ý, Fabio, chưa kịp ngồi dậy đã bị thằng ăn theo Becker chơi lén những cú đá tới tấp. Cũng may, máy tính điện tử đã can thiệp tức thì. Thằng Carl quân sư dùng toàn sức mạnh tri thức, ôm cánh tay Becker kéo lại. Còn Luigi, anh chàng đang trở thành nạn nhân của thằng khốn Drexen đã hồi sinh từ hồi nào. Ê, cái thằng xếp sòng lớp Comibo đó cứ nhè cái đầu Luigi mà siết chặt, làm anh ta suýt tắt thở. Tao rằng sẽ giải quyết 5 trường hợp khác nhau của bằng hữu ra sao? Ale hấp, hắn chọn trường hợp Crosen trước. Bởi thằng mập đáng thương, hai tròng mắt đã lồi ra trên bộ mặt đỏ như gấc chín. Nó cần được cứu không trễ một tích tắc. Bục, Tắc Răng thúc khuỷu tay vào sườn thằng Ben khiến gã khổng lồ buông tròn vo ra ngay tức khắc. Gã hự lên một tiếng và cúi gập người trả đòn liền. Chỉ chờ có thế, Tắc Răng thót bụng lại và chém một cú Atemi vào gáy gã. Gã không ngờ bị loại khỏi vòng chiến một cách bi đát như vậy. Cái gáy gã nóng ran và cứng đơ. Gã khổng lồ đổ ập xuống mặt đường, không còn biết mình tên Ben hay còn tên nào khác nữa. Xong một thằng lợi hại nhất, bây giờ thì nó phải cứu Luigi. Nào, cái thằng ác ôn Dresden đang nghiến răng định rộng mạnh đầu anh chàng mảnh khảnh xuống cạnh nhọn lề đường. Ta răng không nói không rằng, lôi nó sành sạch khỏi mưu toan độc ác đó. Hắn vừa liếc thấy đại ca diều hâu đang bò lồm cồm. Ổn thôi, một công hai việc, một mũi tên trúng hai con chim. Ta rằng quăng thằng Drexen như quăng một viên đạn lên gã Daibondo. Xong hai thằng nữa. Vậy cứu ai tiếp đây? Fabio hay Marcelo? Rõ ràng, lực sĩ Marcelo không cần hắn can thiệp. Anh chàng dư sức chơi quyền anh ngang ngựa với Florido Hem. Chỉ khổ thân cho Fabio. Mặc dù đã được máy tính điện tử cứu viện bằng cách giữ tay Becker, anh vẫn lãnh đủ những cú đá vô ngực lăn lông lốc. Ta rằng bóp thân thể Becker bằng 5 ngón tay thép nguội. Mày còn thua những thằng tồi. Hắn lôi Becker ra và khởi sự một màn tát tai kinh hoàng nhất, phá mọi kỷ lục tát tai của loài người trong thành phố này. Thằng Becker bay hết bên phải sang bên trái, đầu như nổ tung, hai má sưng vều hệt bột nở trong lò nướng. Nó rú lên hãi hùng, còn Tắc Răng thì tê dần, gọn một cánh tay. Coi chừng Tắc Răng! Tiếng thằng tròn vo la lớn. Vừa kịp Tắc Răng xoay người né thoát cái ủng da nham hiểm của gã đánh lén diều hâu. À, té ra mày đã hồi sức, nội lực vậy là cũng khá. Tao răng nhếch mép. Tao sẽ cho mày chừa cái tội ăn cắp xe đạp. Sợi xích sắt trong tay Daibondo mới vung lên đã bị Tao răng áp dụng một thế ủ su, lòn sát mách tránh được. Võ dân tộc number one. Một tay hắn cầm cổ tay, một tay hắn nắm thắt lưng đối thủ. Cú liệng bá phát lần này của Tao răng rủi ro cho Diều Hâu đến nỗi cái mặt bị thương đầy máu của gã lại dập xuống lòng đường. Ôi chết! Xong bốn thằng, còn thằng thứ năm Florida Ham. Ê, thằng thượng máy to xác, sau trận đánh nhau như tử và bất phân thắng bại với Marcelo đã nhảy lên vỉa hè nhìn bãi chiến trường mà xanh mặt. Gã đờ đẫn, ngó bốn thằng găng tơ nằm ngồi rên rỉ đủ kiểu rồi đưa cả hai tay lên trời. Cho tôi đầu hàng. Ta răng phun một bãi nước bọt dưới chân gã. Nếu mày không khôn ngoan thì đến lượt mày đó, Florida Ham. Tụi tao giải quyết quân tử chứ không mất vệ sinh như tụi mày. Không bao giờ 5 người đánh 1, đồ hèn. Ta răng quay sang hỏi thăm tình trạng thương tích của Fabio. Lúc này, anh ta đã ôm ngực đứng dậy. Không sao đâu ta răng. Khỏi cần đi bác sĩ. Thằng Berger đó thật tiểu nhân. Nó đá. Coi cái mặt nó không ra hình người kìa Fabio. Luật nhân quả cho cú đá thiếu mã thượng của nó. Bây giờ thì thiên hạ mới ló mặt khỏi các khung cửa sổ. Chứ sao, họ quá quen thuộc với những cuộc thanh toán nhau giữa các băng nhóm. Chẳng ai lại dại gì dây dưa vào cho mang họa. Từ xa, công chúa và Maria đang đưa tay vẫy vẫy. Người hùng Tác Giang không còn là mục tiêu nào khác là tiệm cà phê. Hắn sánh vai các bạn đi về phía hai cô gái. Đúng thời khắc đó, gã đại ca Diều Hâu Daibondo đứng lên loạn choạng. Gã lết từng bước đến chiếc mô tô chóc sơn và chụp lấy chai rượu. Gã cần tìm gấp một chi âm để quên nỗi đau. Mấy thằng du đãng đang rên rỉ chung quanh gã chỉ là đồ bọc và đáng tởm. Chúng không ăn ủi được và giúp đỡ gã như men cay trong chai rượu này. Một tiếng gào như tiếng sói tru ghê rợn vang đến tận tiệm cà phê khiến Tác Giang quay lại. Trời đất! Gã Daibondo ngã chúi lên chiếc mô tô và kéo luôn chiếc xe gắn máy xuống lòng đường. Dầm! Gã ho sặc sụa, miệng phun phì phì như người sắp chết vì trúng độc. Còn chai rượu đã khui nắp thì tuột khỏi tay gã, chảy lênh láng trên mặt đất. Tác Giang lộn ngược trở lại, hắn thì thầm với Gabi. Có chuyện chẳng lành rồi, để tôi coi tính mạng gã ra sao. Bất chấp, bốn thằng đồng bọn Diều Hâu cứ đứng như trời trồng. Ta răng lay lay khuôn mặt Daibondo, mỗi lúc một méo sạch đi. Thấy chai rượu gần đó, hắn cẩn thận dùng hai ngón tay kẹp cổ chai đưa lên mũi, hít thử. Lạy chúa, một mùi nồng nặc khó chịu xông vào khiếu giác của hắn muốn buồn nôn. Thứ mùi vị hóa của một loại thuốc trừ sâu nào đó thì phải. Ta răng bật dậy như lò xo nén, hắn búng tay gọi mấy gã găng tơ đang thoát, toát mồ hôi vì sợ liên lụy. Tụi mày phải tìm cách cho Daibondo ói ra tức khắc. Gã sực nhầm thuốc độc rồi. Tao đi kiếm bác sĩ. Hắn chạy như ba đuổi vào tiệm cà phê bên kia quảng trường và gọi liền hai cú điện thoại. Một cho bộ phận cấp cứu của bệnh viện thành phố và tất nhiên một cho cảnh sát. Đám đông xung quanh vị bác sĩ vừa được Tác Răng mời tới. Trừ Florida Ham và Ben, hai gã cô hồn này đã cao chạy xa bay trên chiếc xe gắn máy phân khối lớn, chẳng thèm quan tâm đến thằng chiến hữu đang thở khò khè. Vị thầy thuốc thở dài trước bộ mặt bê bết máu và hai chồng con ngươi đã đảo lia liệu của nạn nhân. Ông ngửi cái chai rồi phán. Đây là một dung dịch cực độc. Tại sao lại chứa nó trong một cái chai dán nhãn rượu vodka? May mà anh ta đã kịp nhổ ra, nhưng một vài giọt cũng đủ. Công việc chuyên môn được giao cho ngành y khoa. Ta rằng có công việc khác. Hắn lôi cổ thằng Drexen ra một góc. Hắn biết rằng dịp này là cơ hội ngàn vàng để khai thác thằng du đãng mới lớn đang run như cầy sấy này. Hắn hỏi lạnh tanh. Tụi mày nhận nhiệm vụ hành hạ công Vibo phải không? Nói đi, ở đây chẳng có ai thấy mày đâu mà ngại. Drexen lặng lẽ gật đầu, người nó đã mềm như bún. Ai ra lệnh? Có phải thằng Daibondo? Chồng của cô ta, Bruenlo. Giá bao nhiêu để mày hành động toàn lớp này? Tao và Becker, mỗi đứa 500 mark. Luôn cả cuộc tấn công và đời tư ra lẫn xe hơi của cô Mibo. Không phải tụi tao, đại ca Diều Hâu và nhị ca Ben làm chuyện đó. Thằng Ben tóc dài hả? còn thằng Floridahem. Tam ca Floridahem không dính vào, gã chỉ... Ta sang trừng trừng nhìn thằng Dresden đang nhăn nhó vì cái vai đau nhói trong bàn tay thép của hắn. Đáng lẽ phải thanh tra thêm về nhiệm vụ của Floridahem. Có điều, ta rằng chưa chuẩn bị, thắc mắc kế tiếp thì xe cứu thương đã hú còi dồn dập. Hắn ngán ngẩm, tiếng rên của thằng du đãng học trò hết thời. Đừng, đừng cho ai biết là tao tiết lộ. Tiết lộ con khỉ mốc. Tao răng rủa thầm trong bụng. Kìa, Dabondo đã được hai nhân viên y tế đặt lên cáng và đưa vào xe. Hắn lập tức buông vai Dresden để chạy về, sợ bạn bè lo lắng. Mà Gabi lo lắng thật. Cô bé nói một câu khiến tắc răng cũng cứng họng. Tại sao một gã lưu manh lanh mưu cỡ diều hâu mà lại ngu ngốc đến độ nhận cái chai nhãn rượu? Phải có một lý do nào đó chứ? Một lý do nào nữa bây giờ? Hai thằng bại trận Drexen và Becker đã tranh thủ chuồn rồi. Chỉ còn lại Maria và Fabio xúc động tê tái. Hai anh chàng người Ý Marcello và Luigi có nằm mơ cũng không ngờ hậu quả một cuộc chiến tranh bi thảm như vậy. Mọi người im lặng, nghe máy tính điện tử ngậm ngùi. Làm ác thì gặp ác, nhưng tụi mình không ai muốn kết thúc bằng cái chết lơ lửng của diều hâu. Cầu mong gã sẽ qua khỏi. Khỏi bình luận thêm về lòng trắc ẩn của quân sư ca, truyền thống của TKKG là vậy, không tấn công kẻ ngã ngựa bao giờ.